Có Phật tử này hỏi: con người khi tu thành Phật có thoát khỏi sanh già bệnh chết không? Nếu phải thì tại sao Thái tử Tất Đạt Đa sau khi thành Phật, Thích Ca Mâu Ni vẫn còn già bệnh chết? Hỏi rằng tu thiền khi mà thành Phật rồi có khỏi sanh già bệnh chết không? Thì nếu nói phải thì tại sao Đức Phật Thích Ca ngài cũng bị sanh già bệnh chết? Đây là Phật tử hiểu lầm. Sanh già bệnh chết là cái thân tứ đại này, còn trong thân tứ đại này có cái tánh giác là cái bản lai diện mục thật của mình đó, nó không có sanh già bệnh chết. Cho nên tu thiền định là cốt sống trở lại với cái tánh giác đó. Khi thân này hoại, tánh giác không có hoại. Khi thân này sanh, tánh giác cũng không có sanh. Nó bất sanh bất diệt. Vì vậy mà nói giải thoát sanh tử, chứ không phải giải thoát sanh tử là thân này còn hoài, nó thành đá, nó thành vàng gì đó. Không phải vậy. Nó phải bị bại hoại, nhưng cái tánh giác của mình nó không có hoại. Vì vậy mà nó giải thoát sanh tử. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai: cốt yếu chúng ta tu là để làm gì? Nếu tu để dứt khổ, tu để dứt trừ khổ đau phiền não niết bàn hiện tại, thì thân tứ đại này đâu có hưởng được bao lâu. Giả lại nói còn mang thân tứ đại là còn đau khổ, vậy làm sao hưởng sự an lạc được? Thì câu hỏi này nó cũng không có được rõ ràng. Nói tu để dứt trừ đau khổ, mà dứt trừ đau khổ là dứt trừ phiền não, mà thân tứ đại đâu phải là cái phiền não. Phiền não là tâm mình đó. Dứt trừ phiền não là dứt trừ cái tâm đa mang đeo đuổi theo những cái không hay không tốt. Như vậy thì dứt trừ được cái tâm đó, đó là dứt trừ phiền não. Còn cái thân này nó còn thì tức là nó có phải già, phải bệnh, phải chết. Nhưng mà già bệnh chết mà mình không buồn, mình không có than thì cũng không có khổ. Còn người ta già thì sợ, người ta đau thì người ta than, chết thì khủng khiếp, thì đó là người ta khổ. Vì vậy nên nó tu được an lạc là gì? Mình thấy được cái chân thật của chính mình, cho nên mình không có lầm theo cái thân sinh diệt mà đau khổ. Vì vậy mình nói tu là sự an lạc. Nếu tu để sau khi chết được về Tây Phương Cực Lạc thì lại không đúng với nghĩa thiền, vì còn nơi đến là còn hình tượng. Thì đây ai bảo rằng tu thiền được về Tây Phương Cực Lạc? Ta tu tịnh độ ta mới đòi về đó, chứ người ta tu thiền đâu có nói về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì câu hỏi này cũng chưa thông, vì nó không nắm vững được đường lối tu thiền. Như vậy thì tu thiền là tu để mà tự tâm mình nó thanh tịnh, rồi sống được với cái chân thật của mình. Như vậy là không có đòi về cực lạc gì hết. Còn nếu mà đòi về cực lạc, đó là người ta tu tịnh độ. Vậy khi tu hàm giác ngộ, nơi đến không có thành thông, thì không nên sử dụng hình tướng gì cũng không. Vậy thì lúc đó ta còn gì? Tánh giác đó nó có ý nghĩa gì, ý nghĩa giá trị gì, như thế nào? Cuối mong Hòa Thượng Từ Bi giảng giải. Thì nãy giờ nói giảng đó đã đủ trong cái câu hỏi này rồi, vì cái người hỏi thì không có thông được, cho nên rồi hỏi hơi lúng túng.